Anh động tâm, chương 71, Vạch Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Mèo Lui, chủ nhân của Nick Bạch Liên Hoa im lặng nhiều ngày. Mẹ Mạc Du và Mạc Nhiên đột nhiên lại lên tiếng. Lần này cô ta trực tiếp tung ra ảnh chụp Mạc Minh mang Kỳ Diệu và hai đứa bé đến nhà họ Mạc, lại thay đổi cách viết, chỉ viết đơn giản một câu, đây là một nhà bốn người sao. Blog này vừa đăng lên, bạn bè trên mạng lại bùng nổ. Nếu như lúc trước mọi người còn suy đoán, lúc này có thể hoàn toàn chắc chắn. Chủ nhân chưa bao giờ chỉ mặt gọi tên, chính là mẹ con trai ảnh đế. Hơn nữa, lúc này ảnh đế còn đi cùng tiểu trợ lý. Căn cứ vào hành động thân mật của hai đứa bé và Kỳ Diệu, dân mạng đã nhận định cô chính là tiểu trợ lý, lúc trước luôn đăng blog, mẹ nó, lúc trước không phải nói là chỉ chăm sóc con nam thần sao. Lầu trên ngây thơ quá, ngươi từng thấy bảo mẫu nhỏ tuổi như vậy sao? Lầu trên mới trẻ tuổi, mới ngây thơ, từ xưa đến nay, bảo mẫu. Không, chuyện tiểu tam đạp ngã chính thất còn thiếu sao? Lầu trên là quân của chủ nhân blog Bạch Liên Hoa sao? Các ngươi mở to mắt ra nhìn xem chưa? Làm sao các ngươi biết Bạch Liên Hoa là chính thất, trợ lý là người thứ ba chứ? Chật chật chờ đợi đại chiến cuối cùng, FCK, không có người đau lòng cho nam thần nhà ta sao? Dựa vào cái gì anh bị một học sinh trung học câu dẫn chứ? Cô gái này lớn lên rất xinh đẹp, muốn mông có mông, muốn ngực có ngực, còn trẻ tuổi, có thể làm cho đàn ông bảo vệ. Cút đi được không? Sáng sớm liền nhìn những bình luận này, Kỳ Diệu cũng ngốc rồi. Làm sao bây giờ, hình như em biến thành người thứ ba. Cô cầm di động nghiêm túc hỏi bạn trai cô. Mạc Minh mặt không đổi im lặng một lúc lâu, ôm cô vào lòng, trầm giọng nói. Ủy khuất em rồi, bộ dáng thâm trầm dịu dàng như vậy, lại làm tiểu nha đầu bật cười. Được rồi, dù sao em mới là vợ cả, không sợ bóng sợ gió. Em nghĩ thoáng nhỉ, đó là đương nhiên, anh không biết lúc trước em nhập học giáo viên đã dạy chúng em, về sau nếu nổi tiếng nhất định không cần để ý những lời bóng gió trên web. Kỳ Diệu nói, thay đổi vẻ mặt vừa chết lặng kia. Fan của anh nhiều như vậy, anh cũng không phải đối với em như vậy mà. Mạc Minh cười, nghiêng đầu hôn môi cô. Người phụ nữ anh nhìn chúng quả nhiên không kém bậc mày dâu. Ừm, cái này là ban thưởng cho em. Thấy cô gái oán trách lườm anh một cái. Ai muốn anh ban thưởng? Lời còn chưa dứt cô phát hiện sắc mặt người đàn ông cứng lại. Cô nhìn theo ánh mắt anh, là hai đứa bé khuôn mặt xinh đẹp giống nhau. Trong khoảnh khắc này, cô mặt mày thất sắc. Hì hì, chị xấu hổ, ba cũng xấu hổ. Chỉ thấy Mạc Nhiên ăn mặc chỉnh tề kéo tay anh trai, cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn hai người, không e dè gì nói. Không thể nghi ngờ cậu chắc cũng nhìn ra được cái gì đó, hoặc là tối hôm qua nghe anh em sinh đôi của mình nói. Kỳ Diệu lúng túng không biết nên làm gì cho phải, Mạc Minh thì vẫn là chủ gia đình, đè thấp giọng nói, bảo hai đứa bé đi đánh răng rửa mặt. Hai đứa bé vui vẻ cầm tay nhau rời đi. Trước khi đi, Mạc Nhiên còn quay đầu lại nhìn, mặt mày hớn hở quơ quơ bàn tay nhỏ bé với cô, giống như cổ vũ cô. Kỳ Diệu vừa lúng túng vừa buồn cười, cô không nỡ trách hai đứa bé đáng yêu, đành phải đẩy lên người Mạc Minh. Đều tại anh, sau này ban ngày không được phép hôn em. Việc này không được, em nghĩ cũng đừng nghĩ. Kỳ Diệu nổi cáu che mặt chạy đi. Mạc Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích cười nhìn bóng lưng cô, lúc cô biến mất thì thu lại vẻ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lấy điện thoại di động ra, không nhanh không chậm nhìn thông tin ghi chép, đồng thời bước ra ngoài ban công. Tìm được số điện thoại nhiều năm anh chưa từng thấy, anh ấn phím gọi. Thời gian xa cách 6 năm, số kia vẫn không đổi. Âm thanh đổ chuông vang lên, sau đó đổi thành âm thanh khác. Alo, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ uể oải, trực giác nói cho Mạc Minh, người này là người anh muốn tìm. Tôi gửi tin nhắn riêng cho cô, vì sao cô không trả lời tôi? Anh nói thẳng vào vấn đề, đánh phủ đầu đối phương. Mạc Minh, là anh sao? Không phải cô hy vọng tôi chủ động liên lạc với cô sao? Sao thế, còn chưa đủ thành ý à? Nghe người đàn ông lạnh lùng nói, người phụ nữ im lặng một lúc lâu. Tin nhắn kia, vài ngày sau em mới đọc, em sợ. Sợ quấy rầy anh, gần đây không phải cô làm chuyện quấy rầy đến tôi sao? Không kém tin nhắn riêng này đâu. Đối phương lại im lặng, nói đi cô muốn gì? Mạc Minh thấy cô ta không lên tiếng, cũng không có ý định tốn nước miếng với cô ta, liền đi thẳng vào vấn đề. Em muốn gặp đứa bé. Không được, vì sao lại không được? Bị người đàn ông từ chối, người phụ nữ vừa mới bình tĩnh đột nhiên kích động. Từ lúc cô sinh ra bọn chúng liền lựa chọn vứt bỏ, bây giờ có tư cách gì, thể diện gì gặp bọn chúng? Em, tôi nói rõ cho cô biết, bọn chúng đều không biết mẹ mình thế nào, bọn chúng là con trai tôi, vĩnh viễn không là con trai cô. Mạc Minh, nếu cô cảm thấy áy náy với tôi, như vậy đừng quấy rầy hai đứa bé. Cuộc sống hiện tại của bọn chúng rất tốt, cũng có người chăm sóc, bọn chúng không cần một người mẹ vô tình vô nghĩa, lại không có lý do gì thừa nhận cô. Mạc Minh, em không phải là, nếu như cô muốn tiền, tôi có thể cho cô, nhưng nếu cô muốn người, tôi khuyên cô đừng nghĩ tới. Người phụ nữ đầu bên kia điện thoại không lên tiếng nữa, dường như rất lâu sau, Mạc Minh mới lờ mờ nghe được cô ta dùng sức thở. Thật xin lỗi, lúc sau, cô ta nghẹn ngào nói, không phải em cố ý gây phiền toái cho anh, chỉ là em muốn gặp bọn chúng, ha ha, nhưng mà đối mặt với lời thanh minh của cô ta, người đàn ông chỉ cười lạnh. Người phụ nữ nghe được anh cười, cô ta không phản bác được. Xin lỗi, nếu thật sự muốn xin lỗi, liền xóa những blog giả mù sa mưa kia, thuận tiện khóa tài khoản, an phận thủ thường đi. Mạc Minh lạnh lùng nói xong, chỉ cảm thấy trong lòng chán ghét người phụ nữ này so với 6 năm trước, chỉ có hơn chứ không kém. Người phụ nữ không nói gì, anh quyết định không nghĩ tới, chưa hôm đó, đối phương lại bấm một dãy di động khác. Chứng kiến số lạ xuất hiện trên màn hình di động, kỳ diệu vốn định không nhận. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, trực giác mách bảo cô, ma xui quỷ khiến cô lại nhận điện thoại. Sau vài giây, cô thay đổi sắc mặt, mẹ Mạc Du, Mạc Nhiên gọi điện cho cô, muốn gặp mặt riêng cô ngoài quán cà phê. Cô tự nhiên do dự có đi hay không, nhưng mà đối phương nói một câu, đánh trúng uy hiếp cô. Kỳ tiểu thư không cần lo lắng, tôi chỉ muốn nói cho cô biết chuyện năm đó. Tôi không muốn đem những lời này vào trong quan tài. Đột nhiên xuất hiện lý do như kim châm vào tim kỳ diệu, cô nghe giọng người phụ nữ uể oải, chắc cũng không sống bình yên. Mặc dù cô không có tình cảm với người này, nhưng vẫn đồng ý, nhỡ đâu. Nhỡ đâu người ta thật sự có nỗi khổ tâm thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cô ta cũng là mẹ ruột hai đứa bé, cô cảm thấy, nếu cô là bạn gái của Mạc Minh, hai người cũng sắp bàn đến chuyện kết hôn, cô có nghĩa vụ tìm hiểu rõ tình hình thực tế. Vì vậy cô dựa theo đối phương cầu xin, gạt Mạc Minh, đúng giờ hẹn đến, hơn nữa còn thuận lợi nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi. Quả nhiên là người lần trước cố ý lao ra cản xe cô. Chuyện lần trước tôi thật sự rất xin lỗi, dọa cô sợ rồi. Thấy kỳ diệu chậm rãi ngồi xuống, người phụ nữ nói xin lỗi cô trước. Không sao, tôi gần như đã quên chuyện kia rồi. Kỳ diệu bình tĩnh nói, cẩn thận quan sát người phụ nữ đối diện. Cô ta có khuôn mặt thanh tú, người nhìn rất gầy, khí sắc cũng không quá tốt, nói khoa trương một chút, quả thực hình như là dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng mà trong lòng kỳ diệu biết, đối phương sở dĩ mặt vàng, thân thể gầy gò đều vì cô ta mắc bệnh tiểu đường rất nghiêm trọng. Ánh mắt cô di chuyển, nhìn cốc trong suốt của đối phương, quả nhiên, đối phương uống nước lọc. Hôm nay tôi mời cô tới là có mấy lời muốn nói với cô. Đối phương hình như cũng không chú ý cô lén lút, chỉ cười gượng hai tiếng, lời nói xoay chuyển, đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết bây giờ cô là bạn gái Mạc Minh, chuyên của tôi và anh họ anh ấy, còn chuyện hai đứa bé, chắc anh ấy cũng nói cho cô một ít rồi. Kỳ diệu không tỏ ý kiến gì, chỉ im lặng cùng cô ta đối mặt. Tôi, lúc tôi mười mấy tuổi, liền chuẩn đoán mắc bệnh tiểu đường rất nghiêm trọng. Từ đó trở đi tôi không giống với bạn bè cùng trang lứa. Nhạy cảm yếu ớt quái gở, thậm chí lúc không có người trở nên mắc bệnh tâm thần. Lúc tôi thống khổ nhất bất lực nhất tôi gặp Mạc Minh cũng gặp anh trai anh ấy. Hai người bọn họ một người lạnh lùng, một người dịu dàng, nhưng rất quan tâm tới tôi. Cho nên, tôi kìm lòng không được, thích một trong hai bọn họ. Nói đến đây cô ta thấy vẻ mặt kinh ngạc của kỳ diệu trong dữ liệu. Cô nghĩ không sai, lúc đầu người tôi thích là Mạc Minh. Đáng tiếc anh ấy không có ý với tôi rất khổ sở, vắt óc suy nghĩ làm sao để anh ấy có thể tiếp nhận tôi. Cho nên, tôi liền quan hệ thân mật với anh nhỏ anh ấy, tôi thừa nhận lúc đầu tôi chỉ lợi dụng tình cảm của anh họ anh ấy, nhưng về sau. Anh ấy biết rõ tôi lợi dụng anh ấy đến gần Mạc Minh, anh ấy vẫn tốt với tôi, trái tim tôi không phải là tảng đá, tôi bị cảm động, dần dần thích anh ấy, thậm chí cam tâm tình nguyện sinh đứa bé cho anh ấy. 6 năm trước tôi có thai Mạc Du và Mạc Nhiên, mỗi ngày tôi đều ảo tưởng, sau này có thể sống với đứa bé và người tôi yêu. Đáng tiếc ông trời cảm thấy tôi không có tư cách được anh ấy yêu, sau khi sinh hạ hai đứa bé, bệnh tình tôi chuyển biến xấu hơn. Tôi thậm chí không thể tự chăm sóc mình, đừng nói là cùng anh ấy chăm sóc hai đứa bé. Lúc đó, người nhà tôi liên lạc được với một bệnh viện nước ngoài, nói nếu như tôi sang đó, có lẽ sẽ sống được. Tôi không có dũng khí nói cho anh ấy biết tôi đi có khả năng không về được, cho nên tôi lựa chọn ra đi không từ biệt. Nhưng mà tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến, anh ấy sẽ hiểu lầm tôi không muốn sống cùng anh ấy, vì đuổi theo mang tôi trở về, gặp tai nạn xe cộ. Nói đến đây, người phụ nữ nước mắt mông lung. Người nhà sợ tôi nghĩ quẩn trong lòng, đành phải gạt tôi, không nói tin tức anh ấy qua đời. Lúc tôi nghe được tin này, đã là 3 năm sau. Người phụ nữ dừng lại, đưa tay lau nước mắt. Kỳ tiểu thư, cô biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, tôi hối hận thật sự muốn tìm cái chết. Tôi ngu xuẩn, nhu nhược như thế, vì sao lại không nói rõ ràng cho anh ấy chứ? Tại sao phải làm anh ấy nghĩ ngợi lung tung? Kỳ Diệu không trả lời cô ta, chỉ nhíu mày nhìn. Nhưng mà anh ấy đã không còn, thân thể tôi không thể khôi phục lại như bình thường, tôi lại càng không có dũng khí đối mặt với hai đứa bé tôi vứt bỏ 3 năm trước. Tôi, cho nên, 3 năm sau, cô liên tục không tới tìm đứa bé, cũng không tìm Mạc Minh sao? Cuối cùng cô nói, người phụ nữ ngẩng mặt hai mắt đẫm lệ gật đầu. Vậy tại sao hiện tại bỗng nhiên lại xuất hiện chứ? Bởi vì, tôi sợ thời gian của mình không còn nhiều tôi nghĩ. Tôi muốn nghe hai đứa bé gọi một tiếng, mẹ. Ha ha, người phụ nữ điềm đạm đáng yêu không ngờ rằng, nghe cô ta than thở khóc lóc nói xong chuyện cũ, cô gái nhỏ nhìn mềm mại yếu ớt đột nhiên cười khẽ một tiếng. Tiếng cười này, giống như tiếng cười sáng nay cô ta nghe được làm cho sắc mặt cô ta cứng đờ. Kỳ tiểu thư, có lẽ những lời cô nói đều là thật nhưng mà, một người cảm thấy ân hận, cảm thấy đau lòng, sẽ biết suy nghĩ đến hai đứa bé. Không đăng liên tục những blog như vậy. Lời vừa nói ra, sắc mặt người phụ nữ cứng đờ, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt đều quên rơi xuống. Cô ta cứ ngồi kinh ngạc như vậy, cô ngồi nhìn chằm chằm cô ta không chớp mắt dường như muốn nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô ta. Nếu tôi đoán không sai, tới bây giờ cô vẫn còn nhớ tới Mạc Minh đúng không? Lúc nói ra câu này, Kỳ Diệu cũng không thể tưởng tượng nổi. Cô không phải là người thích lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng không biết tại sao, nhìn người phụ nữ đáng thương kể những tình cảm rào rạt cô không kìm lòng nổi phỏng đoán khả năng này. Có lẽ cô đối với anh họ anh ấy có tình cảm, nhưng chủ yếu vẫn là áy náy, là cảm động, không phải là tình cảm một người phụ nữ dành cho đàn ông. Sắc mặt người phụ nữ càng cứng ngắc, cô ta khó có thể tin nhìn chăm chú cô gái trẻ tuổi, trong lòng không nhịn được lo lắng. Thấy sắc mặt cô ta trắng bệch, hai mắt trợn tròn, Kỳ Diệu liền hiểu được mình đoán không sai. Cô 10 tháng hoài thai sinh hạ đứa bé, được người cô thầm mến nhiều năm nuôi dưỡng, các ngươi hoàn toàn có lý do để trở thành một gia đình. Cô nghĩ như vậy, đúng không? Người phụ nữ vẫn nhìn cô ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Rất đáng tiếc mặc dù cô là mẹ hai đứa bé, nhưng trong mắt của tôi cô căn bản không thích hợp làm mẹ bọn chúng. Kỳ Diệu cố kìm nén xúc động không dùng tới 4 chữ. Không có tư cách ổn định lại tâm tình rồi nói. Đứa bé rất khỏe mạnh, vui vẻ sống cùng ba bọn chúng, lúc này cô không cần quan tâm. Còn Mạc Minh, tôi hy vọng cô không quấy rầy anh ấy, nếu như cô còn muốn để lại ấn tượng tốt đẹp cuối cùng cho anh ấy. Cách chương.